Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2544, họa trời giáng. Trong ngự hoa viên, một già một trẻ hai bóng người tại đây tản bộ. Lâm sư, bên ngoài bây giờ có thể náo nhiệt. Một cái phi thăng giả, hơn nữa còn là lực tương tác không đến một phần phi thăng giả. Cư nhiên luyện chế ra thiên đan, toàn bộ Đông Lâm quốc đều sôi trào. Hắc, cái này phi thăng giả, thật là bả ngài uy vọng, đều che xuống, cẩm bào người tuổi trẻ. Lão giả không để bụng, cười nói, nhà các ngươi cái kia lão nhị, gần nhất huyên náo rất vui mừng nha. Ha ha, lực tương tác một phần phi thăng giả, hắn chính là thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng luyện chế ra thiên đan. Cái này thiên đan, chỉ sợ vẫn là Giang Ngữ luyện chế được a. Cẩm bào thanh niên cười nói, nhà của chúng ta cái kia lão nhị, thích nhất giày vò, bất quá lần này, nhưng là huyên náo rất lớn a. Bên ngoài bây giờ đều sinh động, nói cái kia phi thăng giả đan đạo thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực bất khả hạn lượng. Còn nói, lão giả cười mắng, ngươi tiểu tử này, còn cùng lão phu thừa nước đục thả câu. Cẩm bào thanh niên thẹn thùng cười một tiếng, nói, ta sợ nói ra, lâm sư sẽ không cao hứng. Lão giả bật cười nói, lão phu cái này cao tuổi rồi, lẽ nào liền điểm ấy độ lượng cũng không có. Nói, cẩm bào thanh niên nói, bọn hắn nói, cái kia phi thăng giả tương lai tất nhiên sẽ siêu việt lâm sư, trở thành Đông Lâm quốc đệ nhất. Lão giả mắt sáng lên, trong nụ cười để lộ ra một chút mất tự nhiên, bất quá điểm ấy ba động lóe lên cho dù, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha, dưới gầm trời này, siêu việt lão phu thiên dược sư quá nhiều, nhiều có chuyện gì ngạc nhiên, bất quá phi thăng giả nha, ha ha, sợ rằng có chút khó khăn. Lão giả tự tin nói, cẩm bào thanh niên cười nói, đó là tự nhiên, những thứ này cũng chỉ là tung tin vịt, chưa đủ để tin. Phóng nhãn Đông Lâm quốc, ở đâu có người có thể so sánh được với lâm sư thủ đoạn luyện đan. Cái này cẩm bào thanh niên, dĩ nhiên chính là Đông Lâm quốc đại hoàng tử, mà lão giả, dĩ nhiên chính là Đông Lâm quốc đan đạo người thứ nhất. Lâm Lan, đại hoàng tử điểm đến đó thì ngừng, cũng không thâm nhập, rất nhanh liền đổi chủ đề. Hắn là một người thông minh, biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý. Lâm sư không phải hắn có thể chi phối, hắn chỉ cần tại lâm sư trong lòng chôn xuống một viên mầm móng là được, huống hồ hắn cũng không phải là bịa chuyện. Bên ngoài hiện tại bà Diệp Viễn đều nâng lên trời, nói ra những lời này cũng không ngạc nhiên. Dù sao, một cái chỉ có một phần lực tương tác phi thăng giả, có thể luyện chế ra thiên đan, cũng đã nghịch thiên đến mức tận cùng. Diệp Viễn chính mình cũng không nghĩ tới, luyện chế ra một viên thiên đan, sẽ đưa tới lớn như vậy oanh động, đường ra đại môn, đều sắp bị đạp phá. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp chuyện này lực ảnh hưởng. Một phần lực tương tác luyện chế thành phẩm thiên đan, đây tuyệt đối là một kiện kính bạo tới cực điểm đại sự kiện. Cho dù là cùng thiên đan không chút nào dính dáng người, cũng biết đây là một kiện không có khả năng chuyện. Nhưng mà, dạng này xảy ra chuyện, tự nhiên dẫn tới mọi người cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Cho nên, mỗi ngày tới đường ra cầu kiến Diệp Viễn người, nối liền không dứt, đường ra nhân khí cực độ tăng vọt, liền mang theo sinh ý cũng là một lần tăng vọt. Nhưng rất nhanh, mọi người thái độ liền biến. Không khác, bởi vì đối với những thứ này đồ mới mẻ người, Diệp Viễn hết thảy không thấy. Đối với cái này viên thứ nhất thiên đan, Diệp Viễn mình là cực kỳ bất mãn ý. Bởi vì phẩm chất quá kém, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Có thể đối Diệp Viễn mà nói, hoàn toàn không có cần thiết. Bất quá, Diệp Viễn cũng xác thực nếm được không có lực tương tác thống khổ. Mặc dù hắn đã đem bản năng huấn luyện đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, nhưng đến chân chính luyện chế thiên đan thời điểm, vẫn bị thiên đan phức tạp đả kích thương tích đầy mình. Đổi thành người khác, đã sớm tan vỡ, cho dù là cấp thấp nhất trúc cơ thiên đan, cũng cần hơn 10 loại thiên dược tổ hợp, tinh chế một loại thiên dược. Đối hiện tại Diệp Viễn mà nói, không tính là cái gì, có thể đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bên trong phức tạp, chỉ có chân chính luyện đan người mới biết được, cũng chính vì vậy, thiên dược sư địa vị mới có thể như vậy tôn sùng. Cũng chính vì vậy, phi thăng giả tại lực tương tác chưa đủ tình huống dưới, căn bản khó có thể trở thành thiên dược sư. Nhưng Diệp Viễn không hề từ bỏ. Bản năng không đủ, vậy thì tiếp tục huấn luyện. Rốt cục, 8 năm sau đó, hắn luyện chế ra thiên đan. Mặc dù là nát nhất thiên đan, đương nhiên, cái này 8 năm bên trong, Giang Ngữ đối hắn trợ giúp cũng rất lớn. Đại ca, ngươi liền lộ mặt a, liền một mặt, có được hay không? Đường Vũ ưỡn mặt, năn nỉ nói. Diệp Viễn cố chấp lắc đầu nói, không đi, ném không nổi người kia. Đường Vũ buồn bực nói, thật là, bên ngoài đã truyền điên, đều nói ngươi là lừa đảo, nói chúng ta Đường gia là lừa đảo, thậm chí đã có người bả mũi nhọn chỉ hướng nhị hoàng tử. Diệp Viễn bĩu môi nói, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đường Vũ kém chút biệt xuất một miệng nội thương, buồn bực nói, đại ca, ngươi cái này thực sự là kinh thiên động địa đại sự a. Dù là trúc cơ thiên đan phẩm chất không tốt, nhưng ngươi lực tương tác để ở nơi đó, có thể luyện chế được, chính là một cái thiên đại sự kiện. Có thể ngươi, cư nhiên không lộ diện. Diệp Viễn thản nhiên nói, đồ chơi kia, cũng có thể gọi thiên đan. Tên gọi trúc cơ thiên đan, ngươi muốn là ăn đi. Sợ rằng căn cơ trực tiếp liền hủy. Đi đi đi, không nên quấy rầy ta bế quan. Chờ ta chân chính luyện chế ra thiên đan, các ngươi lấy thêm ra đi khoe khoang không muộn. Diệp Viễn trực tiếp đem Đường Vũ đẩy ra ngoài cửa, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu thiên đan. Hắn đóng cửa không ra, cộng thêm người có quyết tâm trợ giúp, dư luận rất nhanh biến thành nghiêng về một phía cục diện. Nguyên bản chuyện này sau khi đi ra, oanh động toàn thành, Đường gia cũng là nước lên thì thuyền lên, nhưng đột nhiên ở giữa, Đường gia liền thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, riêng là luyện dược giới, càng là liên thủ lại chống lại Đường gia. Rất nhanh, Đường Vũ liền ý thức được không thích hợp. Sự tình lên men sau một khoảng thời gian, đột nhiên, họa chơi giáng, một ngày này, một trung niên nhân mang theo rất nhiều thị vệ, đem Đường ra vây cái chật như nêm cối. Đường Tấn Hoa cùng Đường Vũ dọa cho giật mình, vội vã ra đón, tạ hoa đại nhân, không biết Đường ra phạm chuyện gì, đem ngài cho kinh động. Đường Tấn Hoa khom người thi lễ nói, người trước mắt này, thân phận cũng không bình thường, hắn là quốc sư Lâm Lan đại đệ tử. Toàn bộ Đông Lâm quốc luyện dược giới sự vụ, hầu như đều là do hắn tới trưởng quản. Hôm nay huy động nhân lực, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Đường Tấn Hoa cùng Đường Vũ sắc mặt đều rất khó nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới, cư nhiên kinh động Lâm sư. Tạ Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, phạm chuyện gì, các ngươi chẳng lẽ không lòng biết rõ sao? Đường gia giải lời đồn, làm cho cả Đông Lâm quốc luyện dược giới rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Tạ mỗ hôm nay cái này đến, chính là tới niêm phong Đường gia. Đường Vũ nhíu mày lại, nói, đại nhân, không biết ta Đường gia khi nào tản lời đồn, nhiễu loạn luyện dược giới. Ta nhổ vào, các ngươi còn không có tản lời đồn. Các ngươi không phải nói, một phần phi thăng giả luyện chế ra thiên đan sao? Thiên đan đâu? Đúng rồi, một phần phi thăng giả. Làm sao có thể luyện chế ra thiên đan? Các ngươi Đường gia, đây là Tại trợn tròn mắt nói mò. Hiện tại huyên náo dư luận xôn xao. Các ngươi Đường gia chính là đầu sỏ gây nên. Ngoặc kép, Đường Vũ vừa mở miệng, lập tức đưa tới một đám người miệng giết viết phê phán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.